Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Tỷ đệ, tỷ, Tưởng Lệ Nhiên nghe được Tưởng xinh đẹp trách cứ chỉ là không thèm để ý giơ tay xoa xoa cổ. Ngay sau đó có chút mỏi mệt, nhàn nhạt mở miệng. Ta gần nhất thật sự có điểm không ngủ hảo. Tưởng Lệ Hành phải về tới. Tỷ ngươi xem, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi. Tưởng xinh đẹp lúc này vẫy vẫy tay. Một bên tạo hình sư lập tức hiểu ý. Thu thập chính mình đồ vật rời đi. Toàn bộ phòng trang điểm. Chỉ còn lại có tỷ đệ hai. Tưởng Lệ Hành hiện tại cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau. Ninh Hoan Tâm là cái gì thân phận? Chúng ta đến bây giờ đều không làm rõ được. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi như ngàn vạn không cần lại tự cho là thông minh làm bậy. Biết không, Tưởng xinh đẹp hận sắt không thành thép nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Chính mình như thế nào liền có như vậy một cái không nên thân đệ đệ đâu. Nga, đã biết Tưởng Lệ Nhiên trong lòng đáp ứng. Kỳ thật chính mình trong lòng cũng có chính mình tính toán. Tỷ tỷ đối chính mình thực hảo. Này đó Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên biết. Cũng thừa nhận nhưng là. Đây là ở Tưởng Lệ Hành còn ở Tưởng gia dưới tình huống. Nếu là có một ngày. Tưởng Lệ Hành rời đi Tưởng gia. Hoặc là bị lão gia tử vứt bỏ. Như vậy tỷ tỷ còn có thể dung đến hạ chính mình sao? Nàng có thể hay không đối chính mình ra tay? Điểm này, Tưởng Lệ Nhiên không dám tưởng, cũng không dám bảo đảm mà đi. Tuy rằng Tưởng xinh đẹp là hắn thân tỷ tỷ. Hai người từ nhỏ đến lớn đều là cùng nhau lớn lên. Nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu biết Tưởng xinh đẹp. Tỷ, ta đây đi chuẩn bị một chút. Hôm nay khẳng định sẽ không cho ngươi mất mặt. Tưởng Lệ Nhiên thu hồi chính mình tâm tư. Khi nói chuyện liền xoay người lui đi ra ngoài. Nhìn đến chính mình đệ đệ rời đi bóng dáng. Tưởng xinh đẹp ánh mắt chợt tắt. Cái này không nên thân đệ đệ. Cả ngày trong đầu liền tưởng một ít vô dụng. Giống hắn loại người này. Chính mình như thế nào sẽ đi phòng bị tính kế. Cho hắn 10 cái đầu óc cũng hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Chậm rãi đứng dậy, nhìn trong gương cái kia minh diễm đường hoàng nữ tử. Tưởng xinh đẹp hướng về phía gương, hơi hơi mỉm cười. Thời gian vừa vặn, trò hay mở màn. Đại thiếu gia, Ninh tiểu thư, Hải thúc đã sớm ở Tưởng gia chủ trạch phía trước chờ. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Thôi Sán lại đây, Hải thúc lập tức mỉm cười đón đi lên, thái độ mang theo một tia tôn kính. Ân, Tưởng Lệ Hành chỉ là gật gật đầu, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền mau chân đi qua. Hải thúc nhưng thật ra Thôi Sán mỉm cười cùng Hải thúc đánh một tiếng tiếp đón. Lệ Hành mấy ngày này chính là cái giá càng lúc càng lớn. Hải thúc ngươi đừng để ý à. Thôi Sán nói nhỏ một câu. Muốn nói trước kia. Tưởng Lệ Hành vẫn là cái thực ôn nhu thực khiêm tốn người. Hảo đi. Kia khả năng đều là đời trước sự tình. Thôi Sán cảm thấy mấy năm nay. Tưởng Lệ Hành thật giống như là hoàn toàn biến thành một người khác giống nhau. Đại thiếu gia khí chàng càng ngày càng cường. Hải thúc cũng không có sinh khí. Ngược lại là nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Lão Hoài vui mừng cười. Tưởng ra tương lai, Tưởng ra hy vọng, chỉ có dựa vào đại thiếu gia. Những người khác, đều không được. Thôi Sán, lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy hưng phấn thanh âm. Ở Thôi Sán bên tai vang lên. Thôi Sán sửng sốt một chút. Quay đầu liền thấy được một mặt quen thuộc, Diễm Lệ. Tưởng xinh đẹp thích mặc màu đỏ, màu cam, nàng thích minh diễm đường hoàng nhan sắc. Bởi vì nàng trước kia đối Thôi Sán nói qua, nàng không nghĩ vắng vẻ vô nghe. Nàng hy vọng, vô luận đi đến nơi nào, nàng luôn là bị người khác cái thứ nhất nhìn đến kia một cái. Tưởng tiểu thư, Thôi Sán nhìn Tưởng xinh đẹp chạy như bay mà đến. Hắn lung lay lên đồng, lúc sau có chút lễ phép cùng Tưởng xinh đẹp đánh một tiếng tiếp đón. Nghe được Thôi Sán kêu chính mình, Tưởng tiểu thư, Tưởng xinh đẹp lập tức dừng bước chân. Hết chương.